Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 150. 150, lúc trước bọn họ còn kêu đánh kêu giết, nhưng là nháo đến cuối cùng, cũng là người trong nhà trên người ra phễu. Ngọc gia nhân tự khoe danh môn chính phái, kết quả cuối cùng lại làm ra bộ dạng này sự tình đến. Như không có ai thấy lời nói hoàn hảo, nhưng là hiện tại nháo đến ngay cả cảnh sát đều biết đến bọn họ làm chuyện tốt nhi. Ngọc gia này đó hảo mặt mũi sư huynh đệ chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng. Hoàn toàn không biết nên làm thế nào mới tốt. Ngọc Uyên trấn an Ngọc Nhuận một phen, nói cho hắn biết bọn họ chẳng mấy chốc sẽ đuổi đi qua. Làm cho hắn an tâm cùng đợi là tốt rồi. Xác nhận Ngọc Nhuận cảm xúc đã triệt để ổn định xuống. Ngọc Uyên thế này mới cắt đứt điện thoại. Ngọc trưởng phòng, hiện tại sự tình đã triệt để biết rõ ràng. Không biết Ngọc trưởng phòng hiện tại là cái gì tính toán. Tần Vinh xem Ngọc Uyên, dùng một loại hơi trào phúng ngữ khi nói. Cho dù là đặc thù ngành nhân, cũng muốn tuân thủ pháp luật. Quốc gia giao cho bọn họ một ít đặc quyền, không là làm cho bọn họ hoành hành ngang ngược khi dễ dân chúng bình thường. Nghe được Tần Vinh lời nói sau, Ngọc Uyên sắc mặt thật không đẹp mắt, nhưng mà chuyện này đến cùng là bọn hắn Ngọc gia nhân làm sai rồi. Hắn không thể cãi lại, đặc thù ngành sở dĩ đặc thù, cũng là quốc gia cấp cho đặc thù, như là bọn hắn không biết tự lượng sức mình cùng chỉnh quốc gia là địch. Đừng nói là Ngọc gia, liền ngay cả toàn bộ huyền học giới, đều không nhất định có thể bảo tồn xuống dưới. Thực xin lỗi, lần này là của chúng ta sai lầm, ta sẽ hướng Tô Tiểu Thư xin lỗi. Hơn nữa chiều giới bồi thường của nàng tổn thất, nhưng mà Ngọc Uyên lời nói còn chưa nói hết. Liền bị Tần Vinh cấp đánh gãy. Tần Vinh xem Ngọc Uyên, mặt không biểu cảm mở miệng nói. Các ngươi tư sấm dân trạch, hủy hoại tư nhân tài vật, gây hấn gây chuyện, ý đồ tập cảnh, căn cứ trị an quản lý xử phạt điều lệ. Muốn xử lấy ngũ ban ngày thượng 15 ban ngày hạ câu lưu. Ngọc trưởng phòng, ngươi cùng của ngươi các sư đệ muốn cùng chúng ta đến cục cảnh sát đi một chuyến mới được mỗi. Người đều phải vì bản thân làm ra sự tình trả giá đại giới. Cho dù là huyền môn đại sư, cũng không có bất kỳ đặc quyền. Ngọc Uyên khóe miệng buộc chặt lên. Hắn biết Tần Vinh là tới thật sự, nhưng mà có sai là bọn hắn Ngọc gia nhân. Việc này bọn họ cũng quả thật làm, căn bản không thể nào cãi lại. Chúng ta với ngươi trở về, Ngọc Uyên rất nhanh liền làm ra quyết định. Hắn thở ra một hơi, quay đầu xem trước đi lại ở đứng ở cửa Triệu Thần Quang Dư bọn họ. Thực xin lỗi, lần này sự tình là của chúng ta sai lầm. Ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ bồi thường Tô Tiểu Thư tổn thất. Còn mời các ngươi cùng Tô Tiểu Thư tha thứ chúng ta. Chúng ta cũng là bị che mờ, Dư Hồng nhíu nhíu đầu mày. Trên mặt lộ ra ghét vẻ mặt đến, người chiếu giới bồi thường là hẳn là, bất quá tưởng muốn chúng ta đại nhân tha thứ các ngươi. Quả thực chính là đang nằm mơ, đi một chút đi, chạy nhanh ngồi ngục giam đi, xem thấy các ngươi liền phiền. Còn thiên sư đâu, quả thực không biết cái gì, Bạch Cốt Tinh nói chuyện tắc muốn so Dư Hồng độc nhiều lắm ni còn. Huyền môn thứ nhất đâu, chật chật chật, cũng không ngại đụng Samani, lược hạ hai câu này nói sau. Dư Hồng cùng Bạch Cốt Tinh hai người không lại quan tâm Ngọc gia những người đó. Xoay người đã vào nhà, biết bên này nhi sự tình đã giải quyết, Tô Thiện liền đem điện thoại cấp cắt đứt, Triệu Thần Quang xem đứng ở bản thân trước mặt Ngọc Uyên. Đột nhiên mở miệng nói. Ngươi có biết hay không của các ngươi cái kia tiểu sư đệ là bị ai cứu? Ngọc Uyên giật mình, trong đầu thật nhanh hiện lên chút gì đó. Ngay sau đó hắn liền nghe thấy Triệu Thần Quang tiếp tục nói. Của các ngươi cái kia tiểu sư đệ là Tô Thiện cứu. Cũng là nàng đem nhân đưa đến trong bệnh viện mặt đi. Liền ngay cả tiền thuốc men đều là Tô Thiện cấp. Ngươi có biết các ngươi này gọi cái gì sao? Các ngươi cái này gọi là lấy oán trả ơn, Ngọc Uyên triệt để nói không ra lời. Ngọc gia những người đó cũng đều ủ rũ đi xuống. Bọn họ tất cả đều bị cảnh sát mang đi. ngay cả Ngọc Hạo thi thể cũng nhất định bị làm đi rồi. Đợi đến đem nhân tất cả đều thanh lý đi rồi sao? Tần Vinh đi tới Triệu Thần Quang trước mặt, người vừa mới cùng Tô Thiện liên hệ đối, Triệu Thần Quang gật gật đầu. Sự tình hôm nay cảm ơn ngươi, nếu không là các ngươi đến, chúng ta còn không biết những người này muốn ồn ào tới khi nào, Tần Vinh lắc lắc đầu. Bảo hộ từng cái công dân an toàn chúng ta cảnh sát việc. Ngươi không cần theo ta khách khí như vậy, Tô Thiện nói nàng khi nào thì sẽ về tới sao? Triệu Thần Quang lắc lắc đầu, nàng chỉ nói An Dương thị sự tình giải quyết sẽ trở về. Về phần việc khác, nàng không có nói, Tần Vinh gật gật đầu, cũng không có cùng Triệu Thần Quang nhiều nói cái gì đó. Xoay người đi nhanh ly khai, xem Tần Vinh rời đi bóng lưng, Triệu Thần Quang mục ánh sáng loe loé, hắn nhìn thoáng qua bị Ngọc gia này phá hư một mảnh hỗn độn sân. Gọi điện thoại cho bản thân thư ký, kêu nàng tìm một ít thi công đội đi lại, cùng nhau sinh hoạt lâu như vậy. Triệu Thần Quang bao nhiêu cũng biết Tô Thiện một ít yêu thích. Nếu nàng trở về nhìn đến ra biến thành cái dạng này, nhất định sẽ mất hứng. Hắn cũng không tưởng Tô Thiện không vui, kêu thi công đội mau chóng chạy tới. Giá không thành vấn đề, là, Triệu Tổng, cắt đứt điện thoại sao? Triệu Thần Quang cuối cùng nhìn thoáng qua một mảnh hỗn độn sân. Xoay người vào phòng. Sao sao sao Tần Vinh đem Ngọc Quyên bọn họ đoàn người mang vào cảnh cục bên trong. Sự tình tiền căn hậu quả đều biết rõ ràng, niệm ở bọn họ cũng là vi phạm lần đầu. Hơn nữa sự ra có nguyên nhân duyên cớ, Ngọc gia sư huynh đệ mấy người cũng không có tiến trại tạm giam mani Tần Vinh có chút không quá. Vừa lòng kết quả này, Triệu Cục lại nói cho hắn biết, gần nhất Mộc Dương thị không yên ổn. Oán quỷ sự tình còn không có giải quyết, còn có cái khác một ít đặc thù công việc cần đặc thù ngành nhân giải quyết. Tiểu trừng đại giới cũng là đủ rồi. Sự tình thục khinh thục trọng, Tần Vinh rất rõ ràng, chính là trong lòng đến cùng có chút không quá thoải mái. Lúc hắn theo Triệu Cục trưởng văn phòng xuất ra, nhìn đến đi lại vội vàng hướng ra ngoài đi đến Ngọc Uyên. Tần Vinh mở miệng hô một tiếng. Ngọc trưởng phòng, nguyên bản chuẩn bị rời đi Ngọc Uyên không thể không dừng bước lại. Xoay người đối mặt Tần Vinh, Tần cảnh quan, Tần Vinh cao thấp đánh giá Ngọc Uyên một phen. Giật giật khóe miệng, hỏi, Ngọc trưởng phòng này là muốn đi đâu? Ngọc Uyên không có giấu giếm Tần Vinh, ta muốn đi An Dương thị, của ta tiểu sư đệ ở nơi đó. Lần này sự tình liên lụy nhiều lắm. Ta cần phải mau chóng đem chuyện này giải quyết, Tần cảnh quan, của ta thời gian rất căng, không có dư thừa thời gian cùng ngươi ở trong này háo. Mời ngươi bao dung, Tần Vinh nhíu mày, nói, ra mạng người án, Ngọc trưởng phòng xác định không cần thiết cảnh sát trợ giúp sao. Có đôi khi người thường phá án thủ pháp cũng thật dùng được, Ngọc Uyên lắc lắc đầu. Xin miễn Tần Vinh hảo ý. Đây là đặc thù ngành bên trong sự tình, ta nghĩ người thường vẫn là không cần nhúng tay hảo, ta đi trước nói xong những lời này sau, Ngọc Uyên không có quá nhiều lưu lại, xoay người đi nhanh ly khai, Tần Vinh đứng ở tại chỗ, xem Ngọc Uyên thân ảnh đi xa, hắn theo hộp thuốc lá bên trong rút ra một điếu thuốc bỏ vào trong miệng, nhưng là không biết nghĩ đến cái gì, lại thả trở về. Sau đó lấy ra di động bát đánh Tô Thiện điện thoại. Uy, Tần cảnh quan, ngươi tìm ta có việc gì không? Tô Thiện thanh lãnh thanh âm theo đầu kia điện thoại truyền tới. Tần Vinh đi đến bên cửa sổ, xem ngoài cửa sổ âm u bầu trời, dùng một loại thoải mái ngữ điệu mở miệng nói. Tô Thiện, không có chuyện gì ta liền không thể tìm ngươi sao? Nghe được Tần Vinh nói những lời này, Tô Thiện có chút ngoài ý muốn. Ở của nàng ấn tượng bên trong, Tần Vinh cũng không giống như là sẽ nói loại này nói nhân. Nàng trầm ngâm một lát, này mới mở miệng nói. Từ trước ngươi mỗi lần tìm ta đều có chuyện, lần này lại có chuyện gì? Xem ở ngươi lúc trước giúp của ta phân thượng, ta có thể giúp ngươi giải quyết. Tần Vinh khóe miệng nhẹ cười. Trên mặt vẻ mặt nhu hòa xuống dưới. Tô Thiện, kia phiến thiên nhân cúc hoa hải bồi thường khoản đã đánh tới trên thẻ của ngươi. Lúc trước ngươi giúp chúng ta kia vài lần trợ cấp kim cũng cho ngươi nhất định đánh đi, phải không? Khó trách trên thẻ của ta đột nhiên hơn nhất bút tiền. Ta còn nói tiền này là chỗ nào đến? Cảm ơn ngươi, Tần Cảnh Quan, Tô Thiện. Ngươi theo ta không cần khách khí như vậy, Tần Vinh nói. Đúng rồi, Ngọc Uyên đi An Dương Thị. Ta nghe Triệu Thần Quang nói. Ngọc Uyên bọn họ tiểu sư đệ là ngươi cứu. Có phải như vậy hay không tử? Chuyện này cũng không có gì hảo giấu giếm. Tô Thiện gật gật đầu, mở miệng nói. Đúng vậy, trên đường ở phục vụ khu gặp. Ta nghĩ chúng ta nghĩ tốt xấu cũng nhận thức một hồi. Liền thuận tay đem nhân cứu đến đây, Tô Thiện không để Ngọc Uyên cho nàng tiền chuyện. Chẳng sợ bản thân cứu Ngọc Nhuận có nhất đại bộ phận là xem ở Ngọc Uyên tiền phân thượng. Còn có một phần là xuất từ của nàng thật tình không là. Như vậy cũng là đủ rồi. Điện thoại con này Tần Vinh trầm mặc một lát, thế này mới nghiêm cẩn mở miệng nói. Nhất định rất nguy hiểm. Tô Thiện, chúng ta là bằng hữu. Ta hy vọng ngươi có thể nghe ta một câu. Ta biết ngươi rất cường đại, nhưng là có chút thời điểm ngươi cũng muốn vì bản thân lo lắng nhiều một ít. Tần Vinh lời nói này là xuất phát từ chân tâm. Hắn thật sự hy vọng Tô Thiện có thể nhiều cố bản thân một chút. Có chút thời điểm, thật tình không nhất định có thể đổi trở về chân ý. Làm người tốt rất khó. Bất quá Tô Thiện hiển nhiên cũng không có đem Tần Vinh lời nói để ở trong lòng. Nàng đáp đồng ý, lại theo Tần Vinh lời nói nói vài câu. Thế này mới cắt đứt điện thoại, đưa điện thoại di động cắt đứt sau. Tô Thiện chành di động màn hình, dài nhỏ lông mày nhíu lại. Nàng thế nào cảm thấy hôm nay Tần Vinh có chút kỳ kỳ quái quái. Chẳng lẽ là nhận đến cái gì kích thích? Nàng lắc lắc đầu, không có tiếp tục suy nghĩ. Đang chuẩn bị đưa điện thoại di động trang lúc trở về. Lại có một cái điện thoại đánh tiến vào. Di động của nàng hôm nay thật đúng rất bận. Tô Thiện nhìn thoáng qua di động màn hình. Mặt trên số điện thoại là Ngọc Uyên. Hắn vừa mới chạy tới sách nhà nàng. Hiện tại lại gọi điện thoại tới làm gì? Khoe ra của hắn nhà buôn thành quả sao? Tô Thiện nghĩ nghĩ, vẫn là chuyển được điện thoại. Uy, Ngọc tiên sinh. Có gì phải làm sao? Nghe được Tô Thiện thanh âm sau, tọa ở trên xe Ngọc Uyên trầm mặc một lát, này mới mở miệng nói. Tô tiểu thư, lúc trước sự tình chúng ta thật sự thật xin lỗi. Hy vọng ngươi đại nhân có đại lượng, có thể tha thứ chúng ta, nghe thế bộ quen thuộc lý do thoái thác. Tô Thiện cảm thấy bản thân lỗ tai đều nhanh muốn sinh ra vết chai đến đây. Thế nào gần nhất nhiều người như vậy muốn nàng đại nhân có đại lượng? Chẳng lẽ nàng thoạt nhìn thật là khí lượng lớn như vậy nhân sao? Nếu ta không tha thứ đâu? Tô Thiện như thế mở miệng nói. Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ ba càng, cơ hữu văn, phúc thần ban cho ta châu quang bảo khí. Tác giả, mộng nương cố nhất đồng thật không hay ho. Tìm cái đại sư đoán mạng. Đại sư nói. Ngươi này mệnh cách, muốn phúc thần thương xót nói chuyện với ngươi mới được. Cùng phúc thần một đêm sau đại sư tái kiến của nàng thời điểm kinh ngạc hỏi. Sao lại thế này, ngươi từ quang vần quanh, quả thực thay đổi một người. Chẳng lẽ phúc thần nói chuyện với ngươi? Cố nhất đồng, ta cùng phúc thần, xôn xao, hài hòa, đại sư, cáo từ đây cố nhất đồng tử vận hoàn thân, châu quang bảo khí, chẳng phải. Chậm rãi, cố nhất đồng phát hiện, vận khí của nàng là tốt lắm, nhưng có thể nhìn đến một ít nguyên lai nhìn không tới gì đó. Cố nhất đồng, này không là càng xui xẻo sao? Áp bút danh, cũng có thể nhìn đến văn vẻ. Hết chương.